Chương 12, ân ái, hát. Hát Thế Kiệt kéo nhẹ Trác Thạc Hy ra rồi lau đi những giọt nước mắt của cô, mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Hát Thế Kiệt nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, Trác Thạc Hy nhắm mắt lại hưởng thụ, hôm nay cô sẽ được làm người vợ thật sự của anh. Hát Thế Kiệt hôn môi cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cả hai cứ dây dưa với nhau đến chán chê. Trác Thạc Hy bây giờ chẳng còn lý trí mà ôm cổ anh vụng về đáp lại. Cô ước gì sau đêm nay cô có được một tiểu Thế Kiệt bên cạnh để vui đùa. Cả hai ngã xuống giường, anh nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô. Hát Thế Kiệt rời môi rồi cúi xuống gậm nhấm chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô. Hát Thế Kiệt ngồi dậy xé rách chiếc đầm ngủ của Trác Thạc Hy quăng xuống nền. Khi ngủ Trác Thạc Hy không có thói quen mặc áo lót nên bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh che đi nơi kín đáo của phụ nữ. Hát Thế Kiệt nhìn bộ ngực to tròn rắn rẻo của Trác Thạc Hy mà mắt đục ngầu. Anh liền cúi xuống cắn mút một bên ngực của cô, bên còn lại thì xoa nắng mạnh bạo. Trác Thạc Hy lần đầu cảm nhận được cảm giác thân mật vợ chồng là như thế nào mà sung sướng trên rỉ. Cô bây giờ mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ngày mai sẽ thành ra như thế nào. Ưm. Qua một lúc chơi chán bầu ngực của Trác Thạc Hy, anh liền hôn dọc xuống bụng và dừng lại ở nơi tư mật. Hát Thế Kiệt xé chiếc quần lót của Trác Thạc Hy quăng đi rồi nhìn vào nơi tư mật đó, nơi đó bị anh kích thích mà chảy đầy dịch thủy. Hát Thế Kiệt không chần chừ mà cúi xuống hôn điên cuồng vào nơi ẩm ướt đó. Trác Thạc Hy không chịu nổi mà cong người lên, tay nắm chặt ráp giường. Đừng. Hát Thế Kiệt đứng dậy cởi quần áo của mình quăng qua một bên rồi nằm đè lên người Trác Thạc Hy quấn quýt môi lưỡi với cô. Hát Thế Kiệt từ từ đưa cậu nhỏ đang dựng đứng ngạo nghễ của mình vào bên trong chật khít của cô. Đi được một đoạn thì anh cảm nhận có vết ngăn, anh liền đâm mạnh vào phá rách đi màng trinh của cô. Đau. Nước mắt Trác Thạc Hy chảy xuống, cô biết mình vừa mất gì và đã cho ai. Dù có đau đến mấy nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng mà không bảo anh dừng lại. Hát Thế Kiệt nhìn xuống phía dưới nơi cả hai đang giao hợp thì anh thấy có dòng máu đỏ chảy ra, anh biết được mình đã lấy đi lần đầu tiên của Trác Thạc Hy. Thạc Hy, em thả lỏng cơ thể sẽ không đau nữa. Trác Thạc Hy gật gật đầu, cô bây giờ đang rất đau. Qua một lúc Trác Thạc Hy quen với kích thước của Hát Thế Kiệt thì cơn khoái cảm kéo đến và rất ngứa ngáy khó chịu. Hát Thế Kiệt quan sát sắc mặt của cô thì thấy cô không còn nhăn mặt nữa liền cử động nhẹ nhàng, anh cũng đang rất khó chịu. Ưm. Hát Thế Kiệt lúc đầu nhẹ nhàng lúc sau liền kiềm chế được mà ra vào mạnh bạo làm cho Trác Thạc Hy vừa đau đớn vừa sung sướng trên rỉ. Trác Thạc Hy thả lỏng người để cho anh yêu thương mình, cô biết đây chính là sự thân mật của vợ chồng, vậy là hôm nay cô đã được làm vợ thật sự của anh. Ưm. Cả hai đêm đó làm liên tục đến 2 giờ sáng, đến lúc Trác Thạc Hy không chịu nổi mà ngất đi anh mới buông tha cho cô mà bế vào phòng tắm vệ sinh. Hát Thế Kiệt đặt Trác Thạc Hy lên giường rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể trần trụi của cô. Bây giờ Trác Thạc Hy đã ngủ say do quá mệt mỏi. Hát Thế Kiệt xoa xoa bả vai của Trác Thạc Hy mà nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Lúc đầu kết hôn với cô anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này. Hát Thế Kiệt đặt một nụ hôn lên trán của Trác Thạc Hy rồi nhắm mắt ngủ. Mọi chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết.